Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, nơi này âm khí không là Tô Huyên có thể thừa chịu được. Lại thêm vào hắn mi mày gian kia cổ tử khí, nếu là hắn đi vào lời nói, chỉ sợ khó thoát khỏi một kiếp, Tô Thiện tự nhiên không chịu cho hắn vào đi, ngươi lưu ở bên ngoài. Liên hệ ngươi có khả năng liên hệ hết thảy lực lượng. Lưu ở bên ngoài tùy thời trợ giúp ta, nhưng là, không có gì nhưng là. Tha gặp thời gian càng dài, người ở bên trong lại càng nguy hiểm. Nếu ngươi mạnh hơn ta, ta đây liền cho phép ngươi đi vào. Tô Thiện thái độ là trước nay chưa có kiên quyết. Ở nàng cặp kia màu đen ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Tô Huyên nói không nên lời cự tuyệt lời nói đến. Nghĩ đến đêm qua thấy Tô Thiện, Tô Huyên hung hăng cắn hạ môi. Tô Thiện thực lực cường hãn hơn hắn nhiều, nàng đi vào quả thật là lựa chọn tốt nhất. Tô Huyên không có ở tiếp tục ngăn trở Tô Thiện, hắn chết tử địa nhìn chằm chằm Tô Thiện, cơ hồ theo trong hàm răng mặt bài trừ đến vài. Ta ở chỗ này chờ ngươi xuất ra, nếu ngươi đã chết lời nói, ta cũng hội cùng ngươi cùng đi tử. Cho nên, mặc kệ gặp được sự tình gì, ngươi nhất định phải ưu tiên bảo vệ tốt bản thân sinh mệnh an toàn, Tô Thiện gật gật đầu. Nàng không có ở cùng Tô Huyên nói cái gì đó, xoay người bước vào kia sương mù bao phủ không gian nội. Tô Huyên hai mắt đỏ đậm, một đôi mắt cơ hồ muốn giọt xuất huyết đến, hắn cho tới bây giờ đều không có như thế thống hận quá bản thân nhỏ yếu. Nếu hắn cũng đủ cường hãn lời nói, lại làm sao có thể vô pháp trợ giúp Tô Thiện, thậm chí bởi vì sợ hãi tha Tô Thiện chân sau, chỉ có thể lưu ở bên ngoài chờ, mà nhường Tô Thiện một người xâm nhập tiến nguy hiểm bên trong. Tô Huyên lâm vào tự trách cảm xúc bên trong, nhưng vào lúc này, một cái quen thuộc thanh âm sau lưng hắn vang lên, Ngọc trưởng phòng, Tô Huyên mạnh xoay người sang chỗ khác. Làm nhìn đến phía sau đứng người kia khi, ánh mắt hắn nháy mắt mở to, làm sao ngươi hội, đối diện người nọ đột nhiên nở nụ cười. Thuần hắc sương mù theo thân thể hắn bên trong bừng lên. Đem Tô Huyên thân thể cắn nuốt đi vào, nhân đã đến, tốt lắm diễn liền muốn gặt hái, thân hình cao lớn nam nhân xem trước mặt màu xám sương mù. Nâng bước đi đến tiến vào. Này đó màu xám sương mù đối với người khác tới nói có thể là chí mạng gì đó. Nhưng mà đối với Tô Thiện mà nói, này cũng là đại bổ vật, ở nàng bước vào tiến sương mù bên trong sau. Này âm khí ngưng kết mà thành sương mù liền phía sau tiếp trước hướng tới thân thể của nàng bên. Trong ngưng tụ mà đến, đối với này đó lai lịch không rõ âm khí, Tô Thiện là sẽ không vội vàng hấp thu tiến thân thể bên trong. Nàng dùng tại thân thể mặt ngoài bố trí một phen, cách trở này đỏ âm khí tiến vào. Trung ương công viên Tô Thiện cũng chưa có tới, đối nơi này cũng không quen thuộc. Cũng may nàng đi vào không bao lâu sau, liền thấy được đứng sừng sững ở công viên cửa triển lãm bài. Mặt trên tinh tường đem công viên địa hình vẽ xuất ra. Bên trong kiến trúc cũng đánh dấu nhất thanh nhị sở. Tô Thiện nhìn lướt qua. Đem mấy thứ này nhớ xuống dưới, sau đó liền tiếp tục hướng tới sương mù bên trong đi trước. Đi khoảng sờ vài phút thời gian sau, Tô Thiện thấy được trước mặt ngừng mấy chiếc xe cảnh sát. Này đó xe cảnh sát làm thành một vòng tròn, trung gian trên bãi đất trống mặt bày biện hai chương cái bàn. Trên mặt bàn bày biện hai cái giám thị khí, lúc này giám thị khí màn hình đã biến thành bông tuyết điểm nhi. Rất nhỏ sàn sạt thanh theo loa phát thanh trung truyền xuất ra. Giám thị khí trước mặt trên đất ngay ngắn chỉnh tề làm ra vẻ mấy đem ghế dựa. Xem ra phía trước là có người đãi ở trong này. Chính là cũng không biết vì sao. Hiện tại nhân lại đột nhiên cũng không thấy. Tô Thiện hướng tới xe cảnh sát nội nhìn. Bên trong cũng là trống rỗng. Không ai ở, màu xám sương mù ở xe cảnh sát nội qua lại. Trên cửa sổ xe rất nhanh liền kết một tầng thủy khí. Nơi này không có phát hiện nhân tung tích, Tô Thiện cũng không có ở chỗ này tiếp tục ngừng lưu lại. Nhìn lướt qua sau, nàng rất nhanh liền rời đi chỗ này. theo công viên chủ lộ trở ra, tả hữu chia làm hai cái lối rẽ, bên trong hoàn trung tâm hồ tu thành một vòng tròn nhi. Bên kia nhi tiếp lời chỗ chính là trung ương công viên một cái tiến xuất khẩu. Tô Thiện ở lối rẽ khẩu đứng một lát, liền hướng tới bên phải con đường này đi rồi đi qua. Con đường này là thông hướng trung ương công viên trung tâm quảng trường. Trực giác nói cho Tô Thiện, cái kia địa phương tồn tại rất lớn vấn đề. Tô Thiện bước chân rất nhanh, này đó nồng đậm sương mù cũng không thể che lấp trụ của nàng tầm mắt. Làm cho nàng có thể tinh tường nhìn đến sương mù bên trong gì đó. Chung quanh yên tĩnh dọa người, giống như trừ bỏ Tô Thiện tiếng bước chân ở ngoài, liền lại không có cái khác thanh âm. Nàng theo con đường này đi rồi bất quá 10 phút thời gian. Hỗn độn tiếng bước chân theo cách đó không xa kia phiến rừng cây nhỏ bên trong truyền xuất ra. Tô Thiện dừng bước chân, quay đầu nhìn đi qua. Sau vài giây, một cái mặc cảnh phục cao lớn nam nhân theo sương mù bên trong vọt ra. Hắn tựa hồ là đang tránh né cái gì vậy? Một bên chạy một bên hoảng loạn quay đầu xem, mắt thấy liền muốn đụng vào đứng ở chỗ này Tô Thiện trên người. Nhưng mà ngay tại hắn chàng tới được kia trong nháy mắt. Tô Thiện điều động bốn phía âm khí, ngăn cản hắn, La Thành Tài, đây là có chuyện gì nhi? Tô Thiện ở trung ương công viên cũng đi rồi mau nửa giờ thời gian. Nhưng không có thấy một cái người sống, không nghĩ tới hiện tại đột nhiên toát ra đến cái người sống. Vẫn là cái coi như quen thuộc người sống. Tô Thiện ngăn lại hắn sau, mở miệng hỏi một câu. La Thành Tài vốn cho là bản thân là bị này đáng sợ gì đó cấp bắt được. Lại không nghĩ rằng ngăn lại chính mình người là Tô Thiện. Hắn mạnh quay đầu hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua, trên mặt lộ ra bất khả tư nghị vẻ mặt đến. Tô Đại Sư, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Không không không, làm sao ngươi hội tới nơi này? Ngươi không nên tới được. La Thành Tài nói chuyện đều bắt đầu nói năng lộn xộn lên. Hắn gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, khi phát hiện bản thân không có cách nào nhúc nhích thời điểm. Hắn càng gấp, Tô Đại Sư, người trước buông ra ta tốt sao? Tô Thiện ánh mắt đảo qua La Thành Tài kia trương tràn ngập chính khí gương mặt. Buông ra đối của hắn giam cầm ni La Thành Tài lảo đảo hai bước. Thẳng tắp hướng tới Tô Thiện phương hướng quăng ngã đi lại. Tô Thiện mâu quang chợt lóe, hướng tới bên cạnh nhường một bước. La Thành Tài mắt thấy muốn ngã ở trên đất, lại đi phía trước lảo đảo hai bước, hiểm mà lại hiểm bảo trì ở thân thể cân bằng. Hắn đứng thẳng thân thể, hướng tới đứng ở một bên Tô Thiện lộ ra một chút suy yếu tươi cười đến. Ngượng ngùng mở miệng nói, Tô Đại Sư, thực xin lỗi, ta vừa mới chạy thoát lâu lắm, thân thể có chút suy yếu, may mắn ngươi né tránh, ta không có xuất ở trên người ngươi. Bằng không lời nói, ta thật là mọi sự nan từ này cữu, Tô Thiện chớp chớp mắt. Mở miệng hỏi nói, nơi này kết quả đã xảy ra sự tình gì? La Thành Tài hung hăng lau một phen mặt, thật dài hộc ra một ngụm chọc khí. Trên mặt lộ ra kinh hồn chưa định vẻ mặt đến. Sự tình là cái dạng này, La Thành Tài nói buổi sáng thời điểm bọn họ tiếp đến người vệ sinh. Báo nguy điện thoại. Nói trung ương hoa viên nơi này phát hiện đại lượng thi thể. Chuyện này nếu khuếch tán đi ra ngoài, sẽ khiến cho thật lớn khủng hoảng. Cho nên mặt trên lãnh đạo rất nhanh liền ra lệnh, đem điều này khu vực phong tỏa lên. Nào biết sau cũng không biết cái nào khâu đoạn đi công tác sai. Sương mù bao phủ toàn bộ trung ương công viên. Này chết đi thi thể một lần nữa sống được, làm sương mù xuất hiện thời điểm. Sở hữu còn sống mọi người chúng chiêu, này một lần nữa sống lại thi thể bắt được bọn họ. Đưa bọn họ đều mang đi, nói tới đây, La Thành Tài trên mặt biểu cảm trở nên dị thường khó coi. Mộc Dương thị lãnh đạo cùng với tới nơi này cảnh sát cùng đặc công cộng lại cũng có hơn 1.000. Nhân, ta không biết này quỷ này nọ kết quả phải làm chút gì đó, La Thành Tài ngữ khí bên trong tràn. Ngập nồng đậm hoảng sợ chi ý, hiển nhiên lúc trước sự tình cho hắn mang đến thật lớn đánh sâu vào. Nếu không phải của hắn thần đã vừa lòng kiên cường dẻo dai, lúc này chỉ sợ đã ngất đi qua. La Thành Tài nói sự tình chỉ sợ là thật sự. Bất quá, ngươi nói sợ có người đều trúng chiêu. Bị này thi thể mang đi. Thế nào ngươi lại êm đẹp đứng ở chỗ này? Nơi này âm khí dị thường nồng đậm. Đối với một người bình thường mà nói, này đỏ âm khí tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là lại đủ để cho nhân mất đi hành động lực. Nhưng là La Thành Tài lại một chút đều không giống như là nhận đến này âm khí ảnh hưởng bộ dáng. Thậm chí ở hắn đã chạy tới thời điểm, chung quanh này âm khí đều ở tự động hướng tới hai bên tránh đi. Tô Thiện chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra có vấn đề. La Thành Tài hiển nhiên thật không ngờ Tô Thiện sẽ như vậy hỏi. Hắn sững sốt một chút, sắc mặt nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệch. Hắn lui về sau một bước, kéo ra cùng Tô Thiện trong lúc đó khoảng cách, vẻ mặt không thể tin mở miệng nói. Tô Đại Sư, chẳng lẽ ngươi tại hoài nghi ta? Người này kỹ thuật diễn quả thật rất tốt, bất quá ở Tô Thiện nhìn đến hắn thời điểm, sẽ biết này La Thành Tài đã không là hắn. Hoặc là phải nói, Tô Thiện nhìn thấy La Thành Tài, luôn luôn cũng không phải hắn. Tô Thiện theo dõi hắn nhìn thời gian rất lâu, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Cho nên, tất cả những thứ này đều là ngươi làm đi. La Thành Tài mở to hai mắt nhìn, miệng cũng tùy theo lớn dần, tựa hồ là muốn nói cái gì đó. Nhưng mà ở hắn mở miệng phía trước, Tô Thiện đã ra tiếng đánh gãy hắn. Cho nên, đều đến hiện ở vào thời điểm này, ngươi còn có tất muốn tiếp tục ngụy trang đi xuống sao? Ta nghĩ ngươi làm ra lớn như vậy trận trận, vì dẫn ta đi lại đi, hiện tại ta đã đến đây, tiếp tục ngụy trang còn có ý nghĩa sao? Ở Tô Thiện nói xong lời nói này sau, La Thành Tài trên mặt này di động khoa biểu cảm toàn bộ đều biến mất không thấy. Hắn gợi lên khóe miệng. Trên mặt lộ ra một chút tà tứ tươi cười, không nghĩ tới, cư nhiên bị ngươi đã nhìn ra, Tô Thiện mặt không biểu cảm mở miệng nói. Ta không phải người ngu, tạm dừng một chút sau, nàng lại nói một câu, còn có, đừng như vậy cười, xem rất ngu, La Thành Tài, xem ra ngươi hiện tại còn không rõ bản thân là cái gì thân phận. Ta cần gì phải nghe theo của ngươi nói, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Bất quá La Thành Tài vẫn là đem trên mặt tươi cười thu lên. Tô Thiện vẻ mặt lạnh lùng sắc, xem gần trong gang tấc La Thành Tài. Màu đen xiềng xích đột nhiên theo thân thể của nàng bên trong lan tràn xuất ra. Hướng tới La Thành Tài thổi quét mà đi. La Thành Tài như là sớm đã dự liệu đến Tô Thiện công kích dường như. Rất nhanh liền né tránh. Hắn tự hồ cùng chung quanh sương mù hòa hợp nhất thể. Tác giả có chuyện muốn nói, thứ nhất càng cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hết chương.